Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 48, Lão Thiên Gia Chiếu Cố. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, chạy tới xem xét tình huống, quạ đen nghe xong, lập tức bay ra ngoài, không bao lâu liền đem tráng hán kia kéo trở về, tiện tay quăng ra ném tới một bên, mà một bên khác, Giang Ly thì nhấc lên càng lớn một đống lửa, đem cái kia đại điểu hai cái cánh tử treo ở phía trên. Chính chậm ung dung bôi quét thiêu nướng gia vị đâu. Một bên bôi quét vừa hướng Leona nói, ông trời tốt, ngươi muốn ăn thịt, cái này chẳng phải có đưa thịt tới. Thành đan kỳ đại viên mãn thịt chim, hương vị phải rất khá. Leona nhìn xem cái kia thịt chim, cười khổ một tiếng nói, ngươi, quá mạnh. Giang Ly gãi gãi đầu, không biết trả lời như thế nào, quay đầu để quạ đen phun lửa, tăng tốc thiêu nướng tốc độ. Có quạ đen thái dương tinh hỏa hỗ trợ thiêu nướng, cái này thịt chim không bao lâu liền quen, tán phát ra trận trận mùi thơm, để người thèm ăn nhỏ dãi. Giang Ly lập tức cho Leona cắt một miếng thịt, đưa tới, cười nói, ăn đi. Leona gật đầu, cắt một mảnh thịt để vào trong miệng, chỉ cảm thấy trong miệng hương khí tràn ngập, cùng nàng bình thường ăn thịt so ra, ăn ngon nhiều lắm. Cho dù là cùng lúc trước ăn quy thần cảnh giới huyết nhục so ra, cũng là thiên địa khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Giang Ly ăn hai khẩu về sau, cộp cộp miệng nói, đáng tiếc, chỉ có thịt cũng có chút chán ngấy, nếu là lại có điểm hải sản liền tốt. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh từ vực ngoại bay tới, hai người này cũng là toàn thân kim sắc khôi giáp, trên thân mang theo Macedonia đế quốc thuẫn thương huy chương. Hai người đằng không phi hành, không có tọa kỵ. Trong đó một tên mặt chữ quốc nam tử vừa đi vừa bất mãn oán trách, Oli ân tên kia quá mức, ỷ có phi hành tọa kỵ, tốc độ phi hành nhanh hơn chúng ta, dĩ nhiên đi trước. Một tên khác dài nhỏ mặt nam tử nói, hừ hừ, còn không phải là muốn lập công. Nghe nói Lam Tinh không có cái gì cường giả, duy nhất một cái cường giả chính là cái kia Giang Ly. Thực lực rất mạnh, chúng ta không địch lại, nhưng là người khác, đều là gà đất chó sành một loại. Huống chi, lần này cũng không phải là tìm Giang Ly, mà là đi điều tra trước mặt sứ giả đoàn hướng đi. Ai trước điều tra ra được, tự nhiên công lao lớn hơn. Đây chính là đại đế tự mình hạ lệnh nhiệm vụ, hắn không đỏ mắt mới gặp quỷ, ta nhìn hắn căn bản chính là xem thường hai chúng ta hải tộc cùng tẩu thú xuất thân thân phận. Macedonia đế quốc trung quy là nhân loại đương gia làm chủ, chúng ta những này dị loại vẫn luôn là bị xa lánh ở bên ngoài. Mặt chữ quốc lạnh lùng nói, dài nhỏ mặt gật đầu nói, không có cách. Alexander đại đế quá cường thế, quá cường đại, bất quá Alexander đại đế đối với chúng ta khá tốt chút. Chỉ là những này người phía dưới, thực sự là hỗn đản. Nói đến đây, dài nhỏ mặt hắc hắc nói, tại đế quốc lãnh thổ bên trong chúng ta khó thực hiện cái gì. Nhưng là Lam Tinh bên trong trừ Giang Ly, đều là phế vật, ngươi nếu là trong lòng tức giận, một hồi phát tiết hạ là được, đồ hơn mấy tòa thành nhỏ, có lẽ còn là không có vấn đề. Mặt chữ quốc nghe vậy, trong mắt tinh lóng lánh, hiển nhiên là tâm động. Đúng lúc này, mặt chữ quốc mũi hít hà nói, thơm quá a, mùi vị gì? Hai người đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một nam một nữ đang ngồi ở cái kia ăn một đôi to lớn cánh nướng đâu. Càng quá phận chính là, bên cạnh hai người chất đống một đống nhỏ linh thạch. Linh thạch tại sắc trời hạ phản xạ ra chướng mắt ánh sáng. Bọn họ còn chứng kiến có người một bao tải từ trong động mỏ ra bên ngoài kéo linh thạch. Nhìn đến nơi này, hai người ánh mắt đỏ lên. Macedonia đế quốc mặc dù cường đại, vực ngoại mặc dù sản vật phong phú, nhưng là mặc kệ tại đâu, linh thạch đều là hy hữu chiến lược tài nguyên, đại biểu cho cách xu tài phú. Nếu là tại đế quốc bên trong, sở hữu tài sản đều thuộc về Alexander hoàng tộc, bọn họ không dám có bất luận cái gì tâm tư. Nhưng là nơi này khác biệt, nơi này không phải Macedonia đế quốc, nơi này là một cái nghe nói đầy đất yếu gà Lam Tinh. Nơi này tài sản không thuộc về Alexander đại đế. Như vậy căn cứ Macedonia đế quốc quy củ, ai cướp được chính là của người đó. Hai người nhìn nhau liếc mắt, không nói gì, nhưng là ý tư lẫn nhau đều xem hiểu. Mà giờ này khắc này, Giang Ly vừa vặn cộp cộp miệng, lần nữa phàn nàn nói, ăn hết thịt chim chung quy là có chút đơn điệu a. Chết đi, đúng lúc này, hai tiếng giống giận truyền đến, lại là trên trời hai người động thủ, hai người cũng là tàn nhẫn người, không có mượn cớ, cũng không có lời thừa, trực tiếp động thủ giết người cướp đoạt linh thạch. Giang Ly vừa uống hai non rượu, tửu kình dâng lên, chán nóng lên, nắm qua long thương, mắng to một tiếng, cút, long thương quét qua, long thương cuốn lên vô tận lực lượng, mang theo vạn trượng hư ảnh hoành không đảo qua. Trong nháy mắt đó, hai người chỉ cảm thấy toàn thân lông măng dựng thẳng, mi tâm bốc lên, linh hồn tại run rẩy, trong lòng cuồng khiếu, không được. Người này quá nguy hiểm, chạy, hai người muốn chạy lại phát hiện không còn kịp rồi, chỉ có thể liều mạng vận chuyển lực lượng hộ thể. Một kích này vừa ra tay, Giang Ly liền thanh tỉnh rất nhiều. Lập tức hối hận dùng sức quá mạnh, mặc dù không rõ ràng trên trời hai người này lại là làm cái gì. Nhưng là mặc kệ là làm cái gì, nhìn xem bọn họ cái kia một thân rát đạt thịt, toàn thân hoàng kim khôi giáp, liền biết là tốt lao lực a. Như thế đánh chết, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Giang Ly lập tức thu lực, nhưng là y nguyên hơi muộn, có chút sức lực không thu hồi đến. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai người sở hữu hộ thể chi lực toàn bộ vỡ nát. Đồng thời hai người kêu thảm bên trong, đầu trực tiếp bị long thương đập vỡ nát, tại chỗ chết hẳn. Còn lại hai đoạn thân thể tại không trung rơi xuống, lăng không hóa làm nguyên mẫu, lại là một cái mười mấy mét lớn bích ngọc con cua cùng một chỉ dài hơn 20 mét núi bên trong. Mãnh hổ, Giang Ly nhìn xem rơi ở bên người hai cái đại gia hỏa. Nhất thời ở giữa trầm mặc, Leona không nói chuyện, yên lặng uống lấy bia trong tay, ngược lại là quả đen hết sức ân cần mà nói, lão đại, người đây cũng quá nghiêu bức, vừa nói thịt chim quá đơn điệu, lão thiên gia liền cho ngươi đưa tới một hải sản, một núi bên trong mãnh thú, khá lắm, thêm tiến về phía trước đại điều, hiện tại liền chênh lệch nước ngọt bên trong mỹ thực, nếu không liền đầy đủ hết a. Lão đại, nếu không ngươi đọc tiếp lẩm bẩm điểm khác, Giang Ly liếc hắn một cái nói bậy, xéo đi. Giang Ly mới không tin cái gì lão thiên gia, thật có lão thiên gia, đoán chừng hắn sẽ bị cái thứ nhất chơi chết đi, dù sao, hắn nhưng là đại ma vương a. Quả đen nhếch nhếch miệng nói, lão đại, ta lại không phải nói bậy, nếu không, ngươi lại cầu ước nguyện. Giang Ly nghe đến nơi này, thật là có điểm tâm động, ngửa đầu nhìn lên trời nói, nếu không, lại đến điểm sông tôm. Oanh, Giang Ly chỗ hòn đảo hậu phương, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nước sông nổ tung, một đầu màu trắng tôm bự từ bên trong thoan ra, ngửa mặt lên trời gào thét, ITM giữ cửa chắn chết rồi. Cái này tôm bự nửa thân thể còn tại trong sông, nhưng là mặt nước trở lên bộ phận cũng đã có 100 mét lớn nhỏ. Tôm bự 10 phần uy vũ, khí thế bất phàm. Tản ra lực lượng chấn động càng là đạt đến lục trần phá thứ nhất bụi cảnh giới. Hắn 10 phần cao ngạo, trong mắt sát khí cực nặng, hiển nhiên không phải hiền lành gì. Nhưng là hắn hét lớn một tiếng về sau, lại phát hiện bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy hai cái ngồi xổm ở cái kia ăn thiêu nướng nhân loại cùng một con quạ, chính chảy nước bọt sững sờ nhìn xem hắn đâu. Nhất làm cho Tôm Bự bất mãn chính là trước khi hắn tới một chút tiểu ác ma nói với hắn, cánh cửa này đằng sau đều là thái kê, thực lực cường đại nhất cũng chưa tới thành đan kỳ. Tôm Bự tự hỏi vượt qua lục trần cảnh giới, ở đây tuyệt đối là hoành hành bá đạo, vô địch tồn tại, sở dĩ hắn sau khi đến đều không có chọn túc chủ, trực tiếp tuyển một cái mập trắng sông tôm ký sinh. Hắn cũng tự hỏi, lấy thực lực của hắn, trên thế giới này, mặc kệ là cái gì hình tượng, tối thiểu nhất mọi người được cho hắn điểm tôn trọng a. Thế nhưng là trước mắt mấy tên này nhìn ánh mắt của hắn, làm sao lại cùng nhìn một bàn đồ ăn giống như đây này? Rõ ràng Tôm cả giận nói, các ngươi nhìn cái gì vậy? Oanh, một đạo quyền kinh đảo qua, Giang Ly vui vẻ kẹp một miếng thịt đưa cho Leona, cười nói, tới tới tới, đừng khách khí, mới vừa ra lò rõ ràng Tôm, nhìn một cái này thịt, cùng thủy tinh, tạc kinh đạo. Leona sững sờ nhìn xem trong bát tôm thịt, cười khổ nói, ta đột nhiên cảm giác được, vực ngoại cũng tốt, ác ma cũng tốt, đến Lam Tinh chính là đến tiện nghi ngươi dạ dày tới. Giang Ly mặt mo đỏ ửng nói, đừng nói như vậy, kỳ thật coi như không có ta xuất thủ, liền những đồ chơi này rơi vào Đông Đô, cũng sớm muộn sẽ bị ăn thành lâm nguy động vật. Ngươi nghĩ nghĩ, từ xưa đến nay, phàm là tại Đông Đô xuất hiện qua, chỉ cần là hương vị tốt, loại nào không phải thi chăn nuôi sinh tồn. Chỉ bằng bọn họ cái này chất thịt, đoán chừng 3 năm thưa thớt, 5 năm lâm nguy, không ngoài 10 năm cũng chỉ có thể xuất hiện trên sách giáo khoa. Leona không còn gì để nói, mặc dù trở lại Giang Ly là tại nói bậy, nhưng là nàng phải thừa nhận, tại ăn phương diện này, người Đông Đô thực sự là có chút đáng sợ. Quả đen thấy hai người không tán gẫu nữa, tranh thủ thời gian lại gần nói, lão đại, ngươi nhìn ta mới vừa nói đúng không? Lão thiên gia chính là chiếu cố ngươi, ngươi nói muốn cái gì liền đến cái gì, nếu không, chúng ta lại muốn hơi lớn. Giang Ly liếc hắn một cái nói, nhìn ngươi cái kia tính tình, đây chính là cái trùng hợp, hiểu không? Tranh thủ thời gian đi làm việc. Quả đã không làm sao, giật một khối lớn tôm thịt cùng một cây con cua móng vuốt, lúc này mới vào hầm đi, chờ quả đen đi. Giang Ly len lén ngửa đầu nhìn lên trời, thầm nói, lão thiên gia a, ban thưởng cái cô nàng đi. Leona, a còng thăng đô la, a còng thăng phần trăm, đô la thăng. Giang Ly đợi nửa ngày cũng không thấy được có muội tử từ trên trời giáng xuống. Ngược lại là Leona ăn no rồi, đứng lên nói, ngươi chậm rãi chờ, ta đi trước. Nói xong, Leona cưỡi lên phi mã, hướng về biển đối diện bay đi. Trước khi đi, cái kia phi mã trả lại cho Giang Ly một cái liếc mắt. Cảm giác kia giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên cạnh bên trên, nói, ngươi có phải hay không ngốc? Giang Ly gật đầu nói, là có chút ngốc, ta dĩ nhiên thật tin quạ đen chuyện ma quỷ, cho rằng muốn cái gì lão thiên gia cho cái gì đâu. Kết quả cô nàng không muốn đến, ngược lại là chạy một cái cô nàng. Hắc Liên gầm thét lên, trước mặt ngươi ngồi cái cô nàng, ngươi muốn cái gì cô nàng a? Liền không thể trước tiên đem trước mắt giải quyết tới tay. Lại muốn a? Giang Ly nhìn mặt đen liếc mắt, chỉ vào nơi xa Leona bóng lưng nói, ngươi để ta đuổi theo nàng. Hắc Liên gật đầu, Giang Ly nói, ta ngược lại là nghĩ a, nhưng là ta sợ a, vạn nhất ta mở miệng, nhân gia cự tuyệt làm sao xử lý? Cái kia nhiều xấu hổ a. Tốt xấu ta cũng là một đời đại ma vương, Lam Tinh đệ nhất cao thủ, đuổi theo cái muội tử bị cự tuyệt, truyền đi cũng quá mất mặt, hơn 20 tuổi xử nam càng mất mặt. Hắc Liên trực tiếp một cái trọng kích, Giang Ly vuốt vuốt ngực, không nói. Nơi xa, Leona rơi trên tòa thành, quản gia Nivella đi tới, cung kính nói, tiểu thư, muốn nghỉ ngơi còn là tu luyện. Leona trực tiếp đi hướng tòa thành chỗ sâu tu hành thất nói, tu luyện. Nivella quay đầu nhìn một chút biển đối diện đảo nhỏ, cước bộ của hắn qua nhanh, người liều mạng như vậy, cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Leona cau mày nói, Nivella, ngươi lời ngày hôm nay nhiều lắm. Nivella buông tay nói, tốt a, như vậy hôm nay tu hành bao lâu? Leona ngửa đầu nhìn trời một chút nói, chờ ta đuổi kịp hắn cho đến đi. Nivella thở dài, hắn muốn, chưa chắc là nữ cường nhân, ta cảm thấy hắn càng cần hơn một nữ nhân. Leona thân thể run lên, bất quá cuối cùng vẫn kiên định đi tới tu hành thất. Nặng nề cánh cổng kim loại tùy theo đóng lại, Nivella suy nghĩ nghĩ, quay người nhảy ra tòa thành dẫm lên gợn sóng đi vào hòn đảo bên trên. Bất quá giờ này khắc này, Giang Ly đã nằm tại cái kia ngủ, Hắc Liên hiện ra thân hình ngồi tại cái kia ăn như gió cuốn. Kết quả nhìn thấy Nivella tới, Hắc Liên cau mày nói, ngươi, nhà đầu kia quản gia. Hắc Liên gặp qua Nivella. Nivella chưa từng gặp Hắc Liên, nhưng nhìn qua Hắc Liên ảnh chụp. Trên thực tế, Leona tiếp xúc tất cả mọi người, Nivella đều nhìn qua ảnh chụp, cũng biết qua đối phương quá khứ, hiện tại, cùng làm người cùng xung quanh bằng hữu tình huống. Nhưng là đối mặt Hắc Liên, Nivella cau mày, bởi vì trước mắt cái này nhìn người hiền lành áo bào đen lão nhân. Tại tư liệu của hắn bên trong liền như là hắn màu đen áo choàng, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ tin tức gì, vô cùng thần bí. Nivella nho nhã lễ độ đi đến Hắc Liên trước mặt, làm lễ, sau đó hào phóng ngồi ở Hắc Liên đối diện. Nivella nhìn một chút Giang Ly, không nói chuyện. Hắc Liên hắc một tiếng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đó chính là cái tình yêu ngớ ngẩn. Bất quá ngươi cũng đừng ghét bỏ hắn, nhà ngươi nhà đầu kia cũng là tình cảm ngớ ngẩn. Nivella tay run một cái, hiển nhiên đối với Hắc Liên loại thuyết pháp này có chút bất mãn. Hắc Liên vừa trừng mắt hạt châu, thế nào, không phục? Nivella trầm mặc một hồi về sau, thở dài nói, nàng từ nhỏ đã không tiếp xúc qua cái gì nam nhân, cũng không hiểu được tình yêu nam nữ. Gia tộc của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đem nàng từ bỏ. Nàng không có cha mẹ, chỉ có trong ngực thanh kiếm kia, còn có ta. Hắc Liên phất phất tay nói, ta đối với bí mật không hứng thú, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không đem ngươi nhà nha đầu gả cho cái này đồ đần? Có thể, chúng ta liền đàm sinh lễ. Không thể, ta giúp hắn tìm kiếm những nữ nhân khác. Mặc cho Nivella là có tiếng tốt tính, nghe được cái này lời nói đều có chút xù lông, vỗ bàn một cái nói, tiểu thư ôn nhu thiện lương. Chỉ là cái gì? Hắc Liên hỏi. Nivella có chút không cam lòng thừa nhận nói, tình thương thấp điểm mà thôi. Hắc Liên buông tay nói, cái kia không là được rồi a. Nhà chúng ta cái này cũng tình thương thấp, môn đăng hộ đối, muốn ta nói a, liền bọn họ hai tình này thương, đoán chừng cũng tìm không thấy khác đối tượng, không bằng đối phó một cái quên đi. Nivella rất nghĩ lật bàn, kết hôn là nhân sinh đại sự, cái này có thể đối phó a. Hắc Liên lại gần, mê hoặc nói, mặc kệ người thừa nhận không thừa nhận, cũng mặc kệ hai người bọn họ có nhận hay không, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ rất xứng à? Chí ít một chỗ thời điểm, không vật lộn, còn thật vui vẻ, không phải sao? Nivella theo bản năng gật gật đầu. Hắc Liên nói, nhà chúng ta cái này mặc dù tình thương thấp, nhưng là thực lực mạnh à? Lam tinh đệ nhất nhân, cưới tiểu thư nhà ngươi, không tính nhục không có tiểu thư nhà ngươi a. Nivella nghĩ nghĩ, đúng là như thế, Sau đó Hắc Liên lại bắt đầu dài đến một giờ lắc lư. Sau một tiếng, Nivea đứng dậy rời đi. Hắc Liên vẫy tay hô, ta bên này ta giải quyết, người bên kia ngươi nhiều hỗ trợ a. Quay đầu cùng uống rượu mừng. Nivea phất phất tay, không có đáp lời, nhưng là hiển nhiên đã bị dao động không sai biệt lắm. Hắc Liên nhìn liếc mắt Giang Ly, ha ha nói, đừng giả bộ ngủ, sự tình ta đều cho ngươi làm nền tốt, còn lại liền phải ngươi chính mình đi cố gắng, không cần ta dạy a. Giang Ly lệch ra cái đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng hỏi một câu, ta thế nào cố gắng? Hắc Liên ngửa đầu nhìn lên trời, vô lực nói, ngươi vẫn là cô độc đi, tìm cái không ai địa phương. Giang Ly lôi kéo Hắc Liên trò chuyện lên thiên mạt sự tình. Hắc Liên nói, thiên mạt tình huống rất cổ quái. Nàng tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu linh thạch lực lượng chuyển hóa thành nàng mình lực lượng. Quá trình này 10 phần đơn giản trực tiếp, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhưng là vấn đề tới, nhục thể của nàng thực lực tại đề thăng, nhưng là tinh thần lực một mực không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này sẽ đưa đến nhục thân cường đại, tinh thần suy yếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,